sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, không có hạ nàng ấy nói xong liền cúi đầu xuống. Mình Bảo Thanh nắm lại tay nàng ấy. Hai người đi đến bờ sông tìm một tảng đá lớn ngồi xuống. Muội không nhớ phụ thân sao? Mình Bảo Thanh hỏi. Sau một hồi lâu, mới nghe thấy Mình Bảo Cẩm đáp. Phụ thân chưa bao giờ nhớ đến muội kể từ khi mẫu thân của Mình Bảo Cẩm qua đời vào năm ngoái. Mình Bảo Cẩm cũng bị ốm nặng theo. Trong cơn mê man, thuốc đắng, lễ cầu siêu thay phiên nhau diễn ra. Cuộc sống của nàng ấy lúc đó bị vê ú nuôi kiểm soát. Chỉ nghe thấy giọng nói của Lam Phán Hiểu, Mình Bảo Thanh, Mình Bảo Yến thay phiên nhau xuất hiện. Chưa bao giờ nghe thấy lời hỏi thăm quan tâm của phụ thân và huynh trưởng. Sau khi khỏi bệnh, Mình Bảo Cẩm thỉnh thoảng được Mình Bảo Thanh gọi đến sân của nàng ấy. Có lúc được gặp Minh Chân Tuyền và Minh Chân Du. Còn về Minh Hầu gia, Mình Bảo Cẩm hầu như chỉ có thể nhìn thấy ông ta liếc nhìn qua một cách thờ ơ trong những bữa tiệc gia đình. Nam nhân có trời đất riêng của họ ở bên ngoài. Phụ thân và huynh trưởng đều như vậy. Không nên vì họ lạnh nhạt với chúng ta mà oán hận. Dù sao cũng là người thân ruột thịt. Mình Bảo Thanh nhẹ nhàng nói. Khuôn mặt Mình Bảo Cẩm lại nhăn nhó. Cố gắng theo lời nói của Mình Bảo Thanh. Nàng ấy nói. Vậy xem ra, phụ thân và huynh trưởng căn bản không làm tốt chuyện bên ngoài. Chi bằng để tỷ tỷ làm. Mình Bảo Thanh nhất thời không biết nói gì. Lại hỏi. Vậy muội không nhớ A Giao sao? Mình Bảo Cẩm mím chặt môi. Dù sao cũng còn nhỏ. Cảm thấy không nên nói lời trái lòng. Nửa ngày mới thốt ra một câu khiến Mình Bảo Thanh cảm thấy lẫn lộn. Nếu A Giao còn ở đây, muội sẽ không bao giờ tranh giành được với huynh ấy. Nói xong, Mình Bảo Cẩm đột nhiên đỏ hoe mắt. Theo gió thổi qua, hai giọt nước mắt rơi xuống. Sao vậy? Mình Bảo Thanh mơ hồ đoán được suy nghĩ của nàng ấy. Hỏi. Có phải muội đang nghĩ đến tình cảnh hiện tại của A Giao, lại cảm thấy suy nghĩ của mình không tốt? Mình Bảo Cẩm gật đầu. Mình Bảo Thanh lau nước mắt cho nàng ấy. Nói. Chúng ta có thể ngồi đây, hít thở không khí trong lành cũng là do ngoại tổ mẫu dùng một mạng đổi lấy. Không cần phải áy náy vì sự may mắn của mình. Đại tỷ tỷ có giận muội không? Mình Bảo Cẩm hỏi. Mình Bảo Thanh lắc đầu, chỉ hỏi lại. Vậy ở trong phủ, ăn mặc ở đều đầy đủ. Những thứ này muội đều không nhớ sao? Ở đây, mẫu thân ngủ cùng muội, muội ngày nào cũng được gặp tỷ tỷ, chơi cùng tỷ tỷ, ăn chung, uống chung. Mình Bảo Cẩm hít hít mũi, nói ra ba chữ cuối cùng. Như vậy tốt hơn. Mình Bảo Thanh nhìn đôi mắt đẫm lệ của Mình Bảo Cẩm, đột nhiên nhận ra những gì nàng ấy muốn, sâu sắc hơn những thứ vật chất kia rất nhiều. Đào hai giỏ bùn dính mang về nhà, đo tường một lượt, chỉ đủ để xây một nửa nhỏ. Mình Bảo Thanh xắn tay áo lên cao, nhưng không có vòng tay để cố định, chỉ có thể gấp thêm nhiều lớp. Mùa này chưa có cây gai dầu trưởng thành, nhưng dù lão có rất nhiều đoạn dây thừa, dây leo, đoạn dây thừa, dù lão không lấy một đồng nào, chỉ là lúc Lam Phán Hiểu mang về còn kèm theo một tấm vải lanh màu xanh vàng dệt sọc, nói là muốn may cho Du Phi một chiếc áo khoác ngoài và quần ống loe. Hai loại quần áo này đều không khó may, chỉ cần cắt và khâu là được. Dù lão cũng sẽ không yêu cầu đường kim mũi chỉ phải tinh tế đến mức nào. Cách chương.